Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, trùng luyện phi hành hồ lô. Cùng tứ sư tỷ phàn nàn một hồi, đại khái là hơi mệt chút, Lâm Phong liền như vậy nằm trên mặt đất ngủ, ngủ say bộ dáng có chút thuần chân, khóe miệng còn giữ nước bọt, tựa hồ làm lấy mộng đẹp. Lâm Nhược Vũ ngẫm lại, vụng trộm xê dịch thân thể, ngồi xếp bằng ở một bên, đem hắn đầu nhẹ nhàng nâng lên, đặt ở trên đùi mình, không có bừng tỉnh Lâm Phong, chỉ là Lâm Phong bản năng cảm giác được, đầu gối lên dễ chịu địa phương, cố ý chuyển, điều chỉnh một cái thoải mái hơn tư thế. Lâm Nhược Vũ khóe miệng có chút cong lên nhỏ đường cong. Nhẹ nhàng vẩy vẩy hắn sợi tóc, qua một lúc lâu, dẫn theo một đầu bé heo đại sư tỷ gấp trở về. Đi theo phía sau Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, một người mang theo một cái rổ lớn, Nguyệt Nhi trong giỏ sách đổ đầy rau quả loại, Dạ Nhi bên trong thì đút lấy gà vịt cá. A, Phong ca ca đi nơi nào? Nguyệt Nhi xem xét trống rỗng gian phòng, cái này có chút không tầm thường. Giờ cơm thời điểm, Lâm Phong cho tới bây giờ liền không có biến mất qua. Biết hay không biết xảy ra chuyện? Dạ Nhi lo lắng nói. Nhiều lần Lâm Phong không thấy đều là xảy ra chuyện. Đại sư tỉ vây quanh phòng bếp đi một hồi. Chân mền có chút ngửi ngửi. Người tu chân ngũ giác vốn là linh mẫn. Tựa hồ Lâm Phong nhàn nhạt mùi còn không có tiêu tán. Trong không khí còn giống như có Lâm Nhược Vũ mùi thơm cơ thể. Nàng hương khí có chút giống như lan giống như cúc. Tương đối đặc biệt một điểm. Đại sư tỷ vừa nghe liền biết. Phát giác được Lâm Nhược Vũ tới qua. Hương khí cũng không hoàn toàn tiêu tán. Đại sư tỷ thuận tay gọi ra một kiếm. Nắm trong tay bổ về phía hư không. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đại địa tựa hồ run run không thôi. Lâm Phong đột nhiên bừng tỉnh, bò lên đến. Lâm Nhược Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đại sư tỉ tiện tay một kiếm không đến mức phá trận pháp. Không phải Lâm Nhược Vũ liền nên đập đầu chết. Vẻn vẹn trong nháy mắt mở ra một lỗ hổng a. Trận pháp bao hàm 81 loại biến hóa. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu. Trận pháp liền biến hóa bắt đầu, đem chỗ kia lỗ hổng che giấu bắt đầu. Điểm ấy thời gian đối với Lâm Nhược Vũ tới nói đã đầy đủ. Thân thể nàng khẽ phồng, nhắm ngay sơ hở lôi kéo Lâm Phong vọt thẳng xuất trận pháp. Sau khi đi ra, tiện tay vừa thu lại, sương mù ngưng tụ, lại hóa thành một phương vòng tròn nhỏ, bị nàng nâng ở trong tay, thu vào bảo hồ lô bên trong. Trận pháp này còn có đợi nghiên cứu, ít nhất phải nghiên cứu đến sẽ không đem chính mình vây khốn trình độ. 81 loại biến hóa nghiên cứu triệt để về sau, thậm chí có thể tháo gỡ ra đến xem như thay đổi nhỏ hóa. Lại có thể diễn sinh ra không ít thủ đoạn ra, đại sư tỷ cũng không nói cái gì, chỉ bé heo nói, nướng đầu nhỏ lợn sữa đi. Lâm Nhược Vũ không khỏi nuốt nước miếng. Nhớ tới nhỏ lợn sữa mỹ diệu tư vị, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một bên vui vẻ vỗ tay nhỏ. Dạ Nhi đưa qua chính mình mang theo cái rổ nhỏ nói. Còn có gà quay, ngỗng nướng, cá trưng, Lâm Phong cười đem đồ vật thu tới nói ra. Hai người lưu lại phụ một tay, thịt nướng cần không ngừng lăn lộn, còn có chú ý hỏa hầu. Hai con tiểu la lị đầy đủ hoàn thành đạo này trình tự làm việc. Đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ rời khỏi phòng bếp. Các nàng thuộc về loại kia sẽ chỉ ăn người. Ở bên trong giúp thong thả. Dứt khoát ngồi xếp bằng tại thanh trúc dưới. Cảm ngộ một hồi. Ngũ sư tỷ Lăng Vi nghe hương khí chạy tới. Nhún nhún cái mũi. Thèm nói. Hôm nay món ăn đủ à. Còn chưa xong mà. Đi trước chơi một hồi, Lâm Phong lông mày trau trọn, thấy được nàng liền nhớ lại mình bị nàng nện thời điểm. Kia mới gọi một cái thảm a. Đi, Lăng Vi ngược lại là thản nhiên, khẽ vươn tay nói, đem ngươi phi hành hồ lô cho ta. Lâm Phong hiếu kỳ nói, làm cái gì? Nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên một chút tốc độ. Ngươi đến bây giờ cũng không dám phi hành, liền hồ lô kia tốc độ, là cái kim đan cảnh đều có thể đuổi kịp ngươi. Lăng Vi buồn cười nói, hắn nàng cũng không nhiều lời. Tỉ như vạn nhất Lâm Phong ngày nào gây hỏa, liền dựa vào kia phi hành hồ lô tốc độ 10 phần 10 là chạy không. Huyền cơ môn phi hành pháp khí cũng không ít, nhưng Lâm Phong tựa hồ đối với hồ lô tình hữu độc chung. Đại khái là bởi vì diện tích rộng, cưỡi tại phía trên có cảm giác an toàn. Lâm Phong trong lòng vui mừng, rảnh tay vỗ bảo hồ lô, lập tức bảo hồ lô phun ra một đạo quang mang. Mini hóa phi hành hồ lô liền bị Lăng Vi nhấc trong tay. Nàng cầm bảo hồ lô đi đến Lâm Nhược Vũ bên cạnh, cũng ngồi xếp bằng ở nơi đó. Nghiên cứu bắt đầu, Lâm Nhược Vũ đôi mắt có chút vừa mở, nhìn một chút phi hành hồ lô một cái nói, còn có thể tăng lên phẩm cấp sao? Lấy tới kiện tài liệu tốt, đại khái có thể tăng lên tới thượng phẩm cấp độ. Ngươi lại phụ một tay có lẽ liền có thể tăng lên tới cực phẩm cấp độ. Lăng Vi móc ra một khối nhỏ, nửa vàng nửa lục thổ nhưỡng nói. Lâm Nhược Vũ ngắm một cái nói. Song trọng thổ, ngươi cũng thật sự là bỏ được. Phi hành hồ lô là lấy mộc linh căn luyện chế mà thành. Lấy ngũ hành mà nói. Thổ sinh mộc, lần trước tăng lên thời điểm, không có phù hợp đồ vật. Cho nên bảo hồ lô phẩm cấp không cao, có nhiều thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Song trọng thổ là luyện chế pháp bảo tốt đẹp phụ liệu, 10 phần chân quý, lấy Lăng Vi nước tiểu tính, thế mà cũng cam lòng dùng tại bảo hồ lô loại này phẩm cấp không cao pháp bảo phía trên. Thứ này đi luyện chế nguyên anh cảnh pháp bảo, cũng là dư xài, dùng tại kim đan cảnh pháp bảo bên trên. Có chút lãng phí, nhà mình tiểu sư đệ, ta không thương ai thương đây. Lăng Vi cười hắc hắc nói, Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái nói tiếng người, có cái nhà giàu đến định chế pháp bảo, cái đồ chơi này nhiều một ít, ta liền cho hắn chụp một nửa, tùy tiện làm điểm hắn đồ vật bổ đi vào, dù sao hắn cũng sẽ không phát hiện. Lăng Vi trợn mắt một cái nói, khó trách gia hỏa này như vậy đại khí. Nàng so với mình còn nghèo, nhưng mình tài sản tốt xấu là số không, nàng hoàn toàn là số âm, căn bản mua không nổi vật liệu. Tư chụp vật liệu việc này tu chân giới qua quýt bình bình rất, dù sao ngoài nghề không biết đến tột cùng muốn bao nhiêu vật liệu. Phần lớn thu thập tới vật liệu có đôi khi sẽ nhiều hơn một chút loại này, ít một chút loại kia. Cân bằng một chút cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ cần luyện chế đồ vật đạt đến bọn hắn yêu cầu, không có người sẽ biết trong này đến dùng mấy thành song trọng thổ. Không nói pháp bảo luyện chế, liền nói đan dược và trận pháp đều là một cái dạng. Thật sự cho rằng lục muội một lò tử có thể ra 9 khỏa đan dược đó mới là ngớ ngẩn. Nàng một lò tử gọi là chí ít 9 khỏa. Đa số thời gian đều tại 12 khỏa tả hữu, toàn bộ báo cho khách nhân đều là 9 khỏa, dù sao người khác cũng không biết, thậm chí lấy nàng đan dược tạo nghệ, chịu giúp người luyện chế, cho dù là chỉ cấp người khác một viên cực phẩm, hai viên thượng phẩm, đều là kiếm lớn. Đồng dạng vật liệu, đồng dạng đan sư nhiều nhất đan thành 6 viên, 3 viên trung phẩm, 3 viên hạ phẩm. Cao nữa là có thể có một viên thượng phẩm. Không thể không nói luyện đan phương diện này, lục muội có chút tà tính. Chẳng những xác suất thành công vượt qua bình thường đan sư, liền ngay cả chất lượng cũng vượt xa. Lâm Nhược Vũ cũng sẽ không nói hai nàng không phải. Chính mình giúp người bố trí trận pháp thời điểm một cái dạng, tiêu hao đều là nhiều báo ba thành. Muốn hay không, dám nhiều muốn thù lao. Báo cáo láo tiêu hao, Lâm Nhược Vũ cũng là có chỗ cầm, chính mình bố trí trận pháp riêng một ngọn cờ, tiêu hao linh thạch, chí ít so người khác ít 1/3. Lâu dài tính được, tuyệt đối là có kiếm không lỗ. Có ít người coi như phát hiện những này cong cong thẳng thẳng, tinh tế tính toán về sau, còn không phải sẽ tìm đến chính mình. Muốn ta làm gì? Lâm Nhược Vũ có chút hiếu kỳ nói. Lăng Vi cười nói, ta đem hắn nấu lại trùng luyện, bên trong trận pháp tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Vừa vặn ngươi đến một lần nữa bố trí một chút, lấy ngươi tiêu chuẩn, khẳng định nghiền ép bọn hắn trận văn. Bảo hồ lô là xuất từ người khác tay, trên thực tế còn có tăng lên khả năng, nhưng có nhiều thứ bị cực hạn, tỉ như trận pháp, bố trí cái này bảo hồ lô trận pháp người. Trận đạo tạo nghệ cũng không bằng Lâm Nhược Vũ. Được, Lâm Nhược Vũ sảng khoái đáp, luyện chế pháp bảo xa xa không có đơn giản như vậy. Lâm Phong lúc ban đầu tưởng rằng trực tiếp thu thập mấy chục loại vật liệu, ném vào trong lò đốt thành chất lỏng, sau đó bóp hai cái pháp quyết, liền có thể luyện được phiên thiên ấn, bàn đất búa cái gì như bức pháp khí. Trên thực tế thực sự tiếp xúc về sau, mới biết được bên trong trình tự hết sức phức tạp. Tỉ như Lăng Vi ngày bình thường phần lớn là đang đánh thép, đó bất quá là tại luyện chế phôi thai. Liền Lăng Vi tầm mắt tới nói, còn không có gặp qua nhà ai pháp bảo là chính mình thành hình. Phôi thai luyện chế thành công về sau, Lăng Vi sẽ tiến hành hai lần dung luyện, đem phụ liệu toàn bộ dung luyện tiến vào phôi thai, làm toàn bộ pháp bảo liền thành một khối. Mà pháp bảo muốn phát huy công hiệu, trận văn là không thể thiếu tồn tại. Trận văn phương diện tự nhiên là từ Lâm Nhược Vũ phụ trách. Phương diện này ngược lại là thật to làm dịu Lâm Nhược Vũ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Trận pháp dù sao cũng là cấp cao hàng, người bình thường không chơi nổi, chỉ dựa vào trận pháp nàng đã sớm nghèo chết. Lâm Nhược Vũ nghề phụ rất nhiều, dù sao bàn về tiêu phí đến nàng tuyệt đối là rất nhiều sư tỷ bên trong khổ nhất một cái kia. Lăng Vi nếu như không phải mình tìm đường chết, nhất định phải lấy tu vi kim đan luyện chế hợp thể cảnh pháp bảo cực phẩm, lúc này mới thiêu liễu tiêu tiếu đếm không hết tiền tài. Không phải lời nói, nàng tháng ngày xác định vững chắc qua tiêu tiêu sái sái. Lục muội thì càng không cần phải nói, luyện đan đơn giản chính là một cái chất béo nhiều nhất nghề phụ. Nàng hào khí tại trong 6 người tuyệt đối với được cho thứ hai. Đừng không có, chính là các đại cảnh giới đan dược đều nhanh thành đường đậu đồng dạng bị nàng trồng chất tại nhà. Kho mốc meo, thứ đan dược này tác dụng rất rộng, đồng dạng đan dược giá tiền cũng không cao. Liễu tiêu tiêu liễu hương trai, lấy nàng đan dược nhất bán chạy, định vị cũng không cao lắm, xem như ít lãi tiêu thụ mạnh, miễn cho nàng tư đương nhiên giữ lại đan dược chào hàng không đi ra. Đều muốn mốc meo, Lâm Nhược Vũ chẳng những kiêm chức giữ gìn huyền cơ môn trăm phong các đại trận pháp, có đôi khi sẽ còn tiếp nhận bị người ủy thác, đi khác địa phương bố trí trận pháp. Lăng Vi pháp bảo trận văn đều là có nàng đến khắc, thậm chí chính nàng tự mình sẽ còn luyện chế phù văn giao cho Liễu Tiếu Tiếu đi tiêu thụ. Có hai con tiểu la lị hỗ trợ, trực tiếp lấy chân nguyên thôi động thế lửa, cũng dùng hơn nửa canh giờ mới đưa đồ ăn chuẩn bị cho tốt. Mấy đại sư tỷ đã sớm quen xe con đường quen thuộc, cũng không cần hầu hạ, trực tiếp ngón tay một nhóm, thay thế tiểu đao, kéo xuống lợn sữa thịt đưa vào trong miệng. Phong Thiện yêu vương không đến, lấy nàng bản sự hẳn là nhìn thấy hôm nay cơm nước đều là ăn mặn. Yêu thích thanh đạm đồ ăn nàng tự nhiên không có hứng thú. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là dị loại. Ấn lý thuyết các nàng hướng phía thần hoàng tại thuế biến, khẩu vị cũng hẳn là biết biến hóa mới đúng. Kết quả hai nàng vẫn như cũ có thể ăn có thể uống, không thấy thay đổi chút nào. Mọi người sau khi ăn xong, Lăng Vi mới mang theo Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong chạy về Vạn Bảo Phong, bắt đầu luyện chế pháp bảo. Nhìn xem phi hành hồ lô bị nàng ném vào đỏ rực lò bên trong, trong nháy mắt hóa thành một đoàn chất nhầy. Lâm Phong có chút đau lòng, cũng đừng cho luyện hỏng, bởi vì là hoàn toàn lật đổ trùng luyện. Quá trình cực kỳ thông thuận, lấy Lăng Vi bản sự căn bản không có khả năng xảy ra sự cố. Lăng Vi có nhất định quy luật, lại đầu nhập một chút vật liệu. Đợi đến hoàn toàn bị hòa tan về sau, nàng mới bắt đầu tính dẻo. Thủ pháp có điểm giống là luyện đan bên trong huấn luyện dã ngoại. Bởi vì không thuộc về đồ sát, cho nên không có khả năng dùng rèn luyện biện pháp đến. Nhìn thấy phi hành hồ lô lần nữa tại trong tay nàng thành hình, ngược lại là rất thần kỳ. Phi hành hồ lô thành hình về sau, Lăng Vi xông Lâm Nhược Vũ ra hiệu nói: "Tứ sư tỷ, đến lượt ngươi." Lâm Nhược Vũ khẽ gật đầu, vươn tay ra, tay nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy phi hành hồ lô bên ngoài thân nổi lên một trận lại một trận quang mang. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."